Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 895, chương 899, siêu cấp gen. Bát Đại Thần nhận được chỉ lệnh, một trận chiến này cũng không có đánh thành, cuối cùng là Lưu Du đi theo đám bọn hắn bên trên phi thuyền. Nhưng những cái này phía ngoài tu sĩ đều thấy ở trong mắt. Lưu Du có thể tại hoang cấm đánh nổ hoang thần, nhưng là nếu như bên trên chiếc phi thuyền này, cái kia so lên phải thuyền giặc còn khẩn trương. Rất nhiều hung cầm mãnh thú thậm chí tu sĩ mạnh mẽ bị bắt đi vào, đến nay đều không có lại xuất hiện qua. Nhớ kỹ 30 năm trước Thủy Ngân Vương sao? Hắn thiên tư vô song, thể nội chảy xuôi theo cực kỳ thuần túy ngân huyết, nhưng cũng là bị bọn họ cầm lên. Thần tộc thật là đáng sợ, phàm là bị bọn họ để mắt tới, cơ bản liền một con đường chết, có đi không về. Lưu Du cùng bọn hắn tiến đến, chuyến này chỉ sợ là nhân tộc chúng ta một tổn thất lớn. Ta gặp được một vị tu sĩ đã từng bị chộp tới, tựa hồ nguyên thần bị đánh nát, trong cơ thể huyết dịch bị rút ra làm, bị ném tại một vùng phế tích bên trên, liền nửa người đều bị dã thú gặm ăn. Lưu Du lựa chọn thúc thủ chịu trói. Theo bọn hắn nghĩ, đây hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Là một chùm lam quang từ trên phi thuyền chiếu xuống thời điểm, Lưu Du cùng cái kia 8 bộ đại thần toàn bộ biến mất ở cái kia lam thiên phía dưới. Bất quá cửu hậu cũng không có đi ra ngăn cản, mà là khóa chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn cái kia hoành không to lớn phi thuyền chậm rãi biến mất ở trước mắt. Ngay vừa mới rồi, nàng nhận được Lưu Du truyền âm, nói là hắn đi tìm kiếm khôi phục yêu yêu đát phương pháp. Không cần lo lắng, mặc dù Lưu Du bình thường sáng tạo vô số kỳ tích, nhưng lần này, cửu hậu từ hắn xoay người bên trong, nhìn ra gánh nặng cùng dã rời. Địa vị là trong vũ trụ này cường hãn văn minh, đơn thể tu sĩ là như thế nào ứng phó. Lưu Du theo cái kia 8 bộ đại thần tiến nhập trong phi thuyền. Nhưng hắn lúc xuất hiện, đã bị truyền tống ở một cái thủy tinh trong lồng giam. Những cái kia đại thần lại không có ở đây, hẳn là bọn họ đùa nghịch trò vặt. Đương nhiên, Lưu Du tất nhiên nhả ra vào được, như vậy thì có mục đích của hắn. Hơn nữa, hắn là không biết, kỳ thật mục đích của hắn cùng cái nào A Bình thường đạt, người ngoài hành tinh đụng vào nhau. Nhân tộc tu sĩ, lúc này, ở cái này trong suốt phòng kiếng bên trong, xuất hiện hình chiếu quay phim. Tại chỗ màn huỳnh quang bên trong, xuất hiện 3 vị dáng dấp cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng màu da lại là màu xanh đen người ngoài hành tinh. Hoan nghênh người đi tới thần tộc lãnh địa, chúng ta tiếp đó, hy vọng có thể cùng các hạ tiến hành vui sướng nói chuyện với nhau. Trong lúc này ở giữa người, ngoại hành tinh nói ra, Lưu Du cười cười, mắt nhìn bốn phía này. Các người cứ như vậy chiêu đãi khách nhân. Các hạ yên tâm, nếu như ngài có thể phối hợp chúng ta tiến trình, hướng xuống đãi ngộ, sẽ rất cao. Những người ngoài hành tinh này tựa hồ phi thường kỳ vọng Lưu Du hợp tác. Tựa hồ bọn họ phi thường chú trọng trên người mình thứ gì? Chẳng lẽ là thánh huyết? Nhưng cái này dường như rất nhỏ khả năng. Tại mới vừa mới xuất hiện 8 bộ đại thần bên trong, trên người bọn họ liền lưu động lấy thánh huyết. Mặc dù những cái kia thánh huyết cũng không thuần túy, càng giống là từ rất nhiều nơi chắp vá hợp lại. Hắn có thể cảm thụ được, thánh cảnh thánh huyết là màu vàng kim, làm ngang nhau cảnh giới đụng vào nhau lúc thì sẽ sinh ra cộng minh. Bởi vậy, bọn gia hỏa này mời mình đi lên, hơn phần nửa là còn mục đích gì khác. Các ngươi nói một chút đàm phán nội dung. Lưu Du nói ra, bọn gia hỏa này cũng không kéo dài, lập tức liền đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo quan sát của chúng ta, trên người ngươi có vẻ như có một cái hệ thống. Loại này hệ thống chúng ta xưng là tận thế hệ thống, phi thường cường đại, Hơn nữa loại này hệ thống có thể khóa lại đến trên thân thể người, là chúng ta trước đây chưa từng thấy. Chúng ta là thân mật, chúng ta cần cái này một hạng khoa học kỹ thuật, làm điều kiện trao đổi. Ngài có thể nghĩ tới chúng ta thần tộc mở miệng bất kỳ điều kiện gì. Nếu như có thể thu hoạch được tận thế hệ thống, dù là hy sinh lại lớn, bọn họ cũng sẽ lại không chút nào cố kỵ. Đúng lúc này, một vị nhân loại mặc dương nữ tử xuất hiện ở trong hình ảnh. Nàng lớn lên mỹ lệ phi thường, giống như một tinh linh, nhưng là nàng có thể ở những người này bên người tự do hoạt động. Đó hơn phân nửa là cùng bọn hắn những cái này thần tộc là cùng một chày. Nàng nhìn một chút tại chỗ vị A bình thường đạt đại thần bên cạnh nói những gì. Nhất thời làm đến cái này đại thần sắc mặt biến đổi lớn. Lưu Du nỗ lực kéo dài thần trí của mình. Gì chính là những cái này trong suốt pha lê tường thế mà vận dụng một ít chất liệu. Vậy mà liền đem thần trí của hắn chặn lại. Đây là thần trí của hắn bị cản lần thứ hai. Lần trước đang thỏa mãn trên phi thuyền bị cản. Mà lần này, xem ra, văn minh khoa học kỹ thuật một khi đã tới một loại nào đó đỉnh phong. Có lẽ thực có thể cùng tu luyện văn minh san bằng sự chênh lệch. Các hạ, chúng ta hy vọng, ngài có thể lưu tại chúng ta thần tộc. Vị kia đại thần lần này khẩn trương mở miệng nói ra. Nhìn về phía Lưu Du, ánh mắt lúc này thì trở nên hóa rất nhiều. Không có khi trước bình tĩnh. Nếu như nói bọn họ mặt đối với Lưu Du lúc còn đã tính trước. Nhưng lần này xem ra, Lưu Du tựa hồ xa so với bắt đầu dự liệu của bọn hắn tồn tại giá trị. Có lẽ còn càng cao hơn. À, ta không nghe lầm chứ. Lưu Du cảm thấy dạng này thần chuyển hướng phi thường sắc bén. Nếu như danh xưng tranh bá liệp quốc thần tộc vậy mà đối với mình ném ra ngoài cành ô liu, mà không phải đem mình xem như biết đào đối tượng cùng rút thánh huyết. Đoán chừng truyền đi, ngoại giới nhất định cảm thấy mình ban ngày gặp quỷ. Thần tộc ngoại lệ là cái thần bí đại tộc, không chỉ có đầy đủ cùng tu sĩ đối kháng cường đại thủ đoạn, liền đô thánh thủ đoạn đều tầng tầng lớp lớp. Hiện tại thế mà ở lôi kéo một cái nhân tộc tu sĩ. Đây quả thực là xưa nay chưa thấy đại sự a. Đúng vậy, như vậy đi, chúng ta lập tức vì ngài chuyển di chỗ ở. Ba vị này đại thần đồng thời tắt đi video. Lưu Du chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang mang lướt qua. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong. Nhưng ở cái này trong tinh không có được một tòa phù đảo. Đảo này rất to lớn, so với phía ngoài còn muốn khổng lồ. Nếu như hắn đoán không sai, nơi này chính là thần tộc lãnh địa. Lưu Du mở to mắt, nghiêm túc cẩn thận quan sát tất cả những thứ này. Nơi này nhất định chính là một cái khổng lồ đế quốc. Hắn một cước phóng ra cái nào đó truyền tống máy móc. Rất nhanh, một mảnh so với hoang cấm còn muốn khí tức tang thương đập vào mặt. Phảng phất tại thời khắc này hắn bước vào cái nào đó kỷ nguyên mới. Ta dựa vào, ta đây là đi nhầm studio rồi a hát. Đây là khoa huyễn mảng lớn quay chụp địa. Lưu Du trong đầu chấn kinh rồi dưới. Mà lúc này, hắn sau lưng xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ. Mọc ra vừa thấy gặp lỗ tai. Xinh đẹp phát buộc phía trên một chút xuyết lấy từng khỏa bảo thạch. Thoạt nhìn xa so với hắn thấy qua tiên tử đều đẹp hơn mấy cái cấp độ. Nếu như nói những cái kia tu tiên trên người nữ tử đều có một cỗ xuất trần tuyệt hoa ý vị. Như vậy nữ nhân này, nàng chính là tự mang châu báu quang mang cao cấp tồn tại. Các hạ, xin ngài theo ta đi. Nữ tử này tựa hồ cũng không phải là rất ưa thích Lưu Du. Nói lời này lúc, lộ ra vô cùng thanh âm. Đi đâu? Lưu Du hỏi. Chúng ta tại ngài thể nội phát hiện siêu cấp gen, nữ nhân này nói ra. Nhưng tựa hồ nho nhỏ cắn môi, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng lại chạy không khỏi Lưu Du phát giác. Cho nên, Lưu Du lại hỏi, hừ, nếu như ngươi không muốn bị nhét vào khốn thú tràng bên trong cung cấp những cái kia tồn tại quan trường, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta. Cái này hồng y tinh linh hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Du. Sau đó xoay người sang chỗ khác, rất nam nhân nói ra, chúng ta muốn đạt được ngài trong cơ thể siêu cấp gen. Chỉ có cái kia, phương thức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.